sủng phi của hoàng đế. Chương 69, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sư phụ Bảo Thanh và trưởng tỷ là bạn cũ. Trưởng tỷ lúc nhỏ từng ở chùa Minh Đức một thời gian, kết giao với sư phụ Bảo Thanh. Nghe nói trưởng tỷ mỗi năm đều đến chùa Minh Đức tìm sư phụ Bảo Thanh ôn chuyện cũ. Tạ Doanh Xuân ngồi trên đệm mềm trong xe ngựa, vừa đọc thoại bản vừa trò chuyện với Ngô Ninh. Mùa đông lạnh lẽo, từ Vĩnh Ninh Hầu Phủ đến chùa Minh Đức mất nửa ngày. Nhưng hai ngày trước tuyết rơi, đường núi có chút trơn trượt, cần phải đi chậm, đi một chuyến phải mất hai ngày. Tạ Vãn Du sợ Ngô Ninh đi một mình đến chùa sẽ buồn chán, nên bảo ngũ muội Tạ Doanh Xuân đi cùng. Tạ Doanh Xuân, có điều chỉ là một phong thư, sao lại gấp gáp như vậy? Còn nhờ tam tỷ tỷ đặc biệt đi một chuyến, muội hình như không nghe nói trưởng tỷ gần đây có chuyện gì gấp. Ngô Ninh tư thế không được tao nhã tựa vào gối, cầm một miếng bánh ngọt nhét vào miệng. Ai mà biết được, có lẽ là tỷ sợ muội ở nhà buồn chán, tìm cớ cho muội ra ngoài hít thở không khí thôi. Chỉ cần không phải đi gặp Thẩm Thác, những chuyện khác đều không tính là khó khăn. Nàng còn khá thích việc chạy việc vặt cho người khác, coi như ra ngoài đi dạo. Tạ Doanh Xuân chống cằm, khẽ mỉm cười, ra ngoài đi dạo cũng tốt. Những ngày tháng tùy hứng tự do như thế này, sau này có lẽ sẽ không có nữa. Nghe vậy, Ngô Ninh nhìn Tạ Doanh Xuân một lúc, đưa đĩa bánh ngọt trên bàn nhỏ về phía Tạ Doanh Xuân. Sao đột nhiên lại thương xuân bi thu thế? Ăn chút bánh ngọt đi, bánh hoa hồng ngọt ngào, ăn xong tâm trạng cũng sẽ tốt hơn nhiều. Tam tỷ nói phải, Tạ Doanh Xuân mỉm cười, cầm một miếng bánh hoa hồng ăn. Ngô Ninh từng nghe mẫu thân và tỷ tỷ bàn luận về chuyện Thái hậu nương nương muốn một người con gái nhà họ Tạ vào cung. Tự nhiên có thể nghe ra sự bất đắc dĩ trong lời nói của Tạ Doanh Xuân. Không phản kháng, không oán trách, thậm chí không một chút phàn nàn. Ngô Ninh chỉ cảm nhận được chút bất đắc dĩ trong tiếng thở dài. Tạ Doanh Xuân vén rèm xe nhìn ra bên ngoài, khóe môi luôn giữ nụ cười nhàn nhạt, đôi mắt bình tĩnh như nước. Là con gái nhà họ Tạ, từ nhỏ sống trong nhung lụa, tự nhiên cũng phải cố gắng báo đáp gia tộc, góp chút sức mọn. Nàng an ủi bản thân như vậy trong lòng. Bên ngoài chùa Minh Đức đã có người chờ sẵn, đón hai vị nương tử trẻ tuổi vào chùa, đi về yế thiền viện của sư phụ Bảo Thanh. Ngô Ninh và Tạ Doanh Xuân đầu tiên đi gặp sư phụ Bảo Thanh, đưa phong thư mà Tạ Vãn Du nhờ họ giao. Cách chương.